Vũ thần chúa tể, chương 2189, ngươi nổi điên làm gì? Góc truyện audio.com. Chấm, phần đầu hành chu thương hội địch Hạng Minh đã chết tại Uyên Ma chi chủ trong tay. Đúng lão ám sơ sẩy. Nơi này sống đi ra không bao gồm địch Hạng Minh trở xuống đúng chính văn. Mẹ, các ngươi đám phế vật này, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cho đóng giữ thiên lôi thành người trong nhanh chóng lui ra ngoài. Cho ngươi thời gian một nén nhang. Không rời khỏi đến. Lão tử tự tay giết hắn. Lâu tử mặc thấy khí điện dẫn đầu một tên phó điện chủ chính ở chỗ này ngây người. Tức khắc giận tím mặt. Nước bọt phun lão nhân kia mặt. Ánh mắt đỏ thẫm giống như là muốn giết người. Đúng, thuộc dưới lập tức đi xử lý. Phó điện chủ trong lòng buồn bực không thôi. Hắn giàu gì cũng là đường đường khí điện phó điện chủ. Dĩ nhiên tại trước mặt mọi người bị người như thế phun. Tuy là lâu tử mặc tại khí điện địa vị muốn ở trên hắn. Nhưng hắn cũng không phải là cái gì tiểu lâu la. Lâu tử mặc này thái độ gì? Bất quá trong lòng hắn tuy nhiên bất mãn. Nhưng chứng kiến lâu tử mặc bọn họ bộ dáng. Kết hợp với trước cực kính đan đế thái độ, cũng biết mình là chọc rắc rối. Từ là không dám cãi lại, vội vàng hạ lệnh để cho khí điện nhân viên rời khỏi thiên lôi thành. Huyết mạch thánh địa bên này cũng là vội vàng một trận mệnh lệnh. Tức khắc gà bay chó sủa, phó càn khôn chứng kiến khí điện cùng huyết mạch thánh địa tất cả đều tỏ thái độ. Khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt lại rơi vào đằng ra đám người trên mặt. Lạnh lùng nói, mấy vị đây, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chiếm lấy xuống dưới? Đằng Hoa Tàng cùng Quỷ Diêm La mấy người nhất thời trong lòng giận dữ. Lúc đầu bọn họ còn có chút tâm thần bất định, suy nghĩ có phải hay không đi trước vừa rút lui. Biết rõ ràng một chút tình huống, nhưng Phó Càn Khôn thái độ. Để cho bọn họ tức giận thoáng cái đi lên. Bọn họ thân là đại lục cao cấp nhất thế lực người cầm quyền. Lúc nào bị như vậy tức, cho là mình vô địch sao? Hừ, Quỷ Diêm La ánh mắt phát lạnh. Trên thân hiện ra ý lạnh âm u, liền chuẩn bị cười nhạt mở miệng. Nhưng không chờ hắn đem lời nói ra. Liền thấy lâu tử mặc trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hướng về phía khí điện người quát lạnh. Khí điện mọi người có. Nghe ta mệnh lệnh. Nếu là mấy thế lực lớn người dám dị động. Giết chết bất luận tội. Lâu tử mặc ánh mắt băng lãnh. Nhưng trong lòng mừng như điên không thôi. Hắn đang lo không có cơ hội tại tần trần phía trước biểu hiện đây. Cứ nhiên vừa lúc có một cái cơ hội như vậy. Lâu tử mặc. Ngươi nổi điên làm gì? Đằng Hoa Tàng nhướng mày, lạnh lùng nói, này lâu tử mặc điên đi, lại muốn đại diện khí điện đối đằng ra động thủ, hắn gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Cực kính đan đế chứng kiến lâu tử mặc thái độ sau. Trong lòng không khỏi kinh thán không thôi, này lâu tử mặc rõ là lão du điều A thoáng cái liền đem mình cột lên trần thiếu chiến thuyền. Cực kính đan đế trước còn cho là mình biểu hiện đã quá tốt ai biết lâu tử mặc so với hắn biểu hiện càng triệt để. Như vậy, Trần Thiếu tuyệt đối đối khí điện cùng lâu tử mặc ấn tượng tốt a không được. Tốt như vậy sự tình, làm sao có thể để cho khí điện độc chiếm. Nghĩ tới đây, cực kính đan đế cũng không nhịn được nữa. Vội vàng hạ lệnh, đan các người nghe kỹ. Các đại thế lực nếu có dị động. Giết chết bất luận tội. Huyết mạch thánh địa người cũng đều nghe theo ta hiệu lệnh. Chuẩn bị chiến tranh. Khâu Bộc Thuần liền càng không cần phải nói. Hắn sư tôn Phó Càn Khôn đều ở chỗ này. Huyết mạch thánh địa người đứng ở sư tôn bên này. Thiên lôi thành võ giả đều nghe lệnh. Chuẩn bị chiến tranh. Công tôn Chiết hừ lạnh một tiếng. Tức khắc nơi xa chân trời. Vô số cường giả hiện lên. Đều là thiên tuần hội cao thủ, mà nhiều thiên lôi thành khác thế lực cao thủ mấy ngày này thẳng đã được mấy thế lực lớn áp bách. Trong lòng đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng, thấy thế, tất cả đều mắt lộ ra lãnh mang. quan sát từ đằng xa. Trên sân bầu không khí một lần nữa biến phải túc giết. Vô tận sát ý, đem đằng ra cùng mấy thế lực lớn cao thủ tất cả đều bao phủ. Như cuồn cuộn sóng ngầm. Đằng ra, Thiên Quỷ Tông, Tử Ma Giáo cùng mấy thế lực lớn người sắp điên. Lâu Tử Mặc, Cực Kính Đan Đế bọn họ điên sao? Vẫn là uống nhầm thuốc. Chư vị, hiểu lầm. Đây chỉ là một hiểu lầm. Chúng ta lúc trước sở dĩ chiếm lấy Thiên Lôi Thành. Cũng là vì Thiên Lôi Thành an bình. Dù sao trước có cường giả từng đánh lén các hạ hắc tu hội. Vẫn là lão phu xuất thủ đem đối phương đuổi đi. Chúng ta đối Thiên Lôi Thành đúng ôm hữu hảo hiền lành thái độ đến. Làm sao sẽ cùng Thiên Lôi Thành chư vị nổi lên va chạm đây? Thiên Quỷ Tông Quỷ Diêm La vội vàng tiến lên nói ra. Trước tức giận tiêu tan thành mây khói. Lời thừa, chỉ là tần trần một cái. Bọn họ thì có chút kiêng kỵ. Nếu là lại tăng thêm khí điện, đan các, huyết mạch thánh địa cùng Thiên Lôi Thành rất nhiều cao thủ. Một khi chiến đấu, mấy người bọn họ coi như có thể chạy đi. Cũng chắc chắn bản thân bị trọng thương. Còn bộ hạ đệ tử càng là tổn thất nặng nề. Huống chi trong chuyện này mọi nơi tiết lộ ra quỷ gì. Tại không biết rõ ràng dưới tình huống. Bọn họ tự nhiên không còn dám nổi lên va chạm. Thiên Quỷ Tông nghe lệnh. Lập tức rút khỏi Thiên Lôi Thành. Ghi nhớ rút khỏi trong quá trình vật quy nguyên chủ. Tơ hào không phạm. Quỷ Diêm La trước tiên hạ lệnh. Đằng ra đằng hoa tàng. Tử Ma Giáo Đồ Tuấn Giật cũng vội vàng hạ lệnh. Để cho mỗi cái thế lực rời khỏi Thiên Lôi Thành. Tức khắc, nguyên bản chú đóng Thiên Lôi Thành Diễu Võ Dương Oai rất nhiều thế lực ào ào rút lui. Lại đến Thiên Lôi Thành vô số cường giả kích động ồn ào. Trần Thiếu, có muốn hay không? Phó Càn Khôn lạnh lùng quét mắt đằng hoa tàng đám người. Ánh mắt phát lạnh, không cần, Tần Trần khoát khoát tay. Nếu đằng hoa tàng bọn họ rời khỏi Thiên Lôi Thành, Tần Trần cũng không muốn gây chiến. Đại khai sát giới, thật sự là hắn đối đằng hoa tàng những người này không nhấc nổi hứng thú. Ha ha, hắc tu hội muôn năm, công tôn hội trưởng uy vũ, Thiên Lôi Thành muôn năm, vô số ồn ào tiếng, tại Thiên Lôi Thành các nơi vang lên, khắp nơi là một mảnh vui mừng tiếng. Tần Trần nhìn bên trong thành bên ngoài rất nhiều võ giả. Bỗng nhiên lớn tiếng nói. Thiên Lôi Thành chư vị. Hôm nay bản bớt ở chỗ này. Có chuyện quan trọng tuyên bố. Nói vậy chư vị cũng nghe được lôi đình chi hải trong xuất hiện không gian phong ấn. Có thánh tinh bảo vật tin tức. Rất nhiều người bởi vì tu vi cùng nguyên nhân. Không đợi tiến nhập trong. Bất quá bản thiếu muốn nói đúng. Chư vị đúng may mắn, bởi vì, này không gian phong ấn, căn bản là một cái bẫy, đúng một cái đấu vũ hội cùng phiêu miểu cung liên hợp mà thành cạm bẫy. Tần Trần to thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, như là sấm sét giữa trời quang một dạng, chấn triệt tại mọi người đầu. Cái gì, không gian kia phong ấn đúng một cái bẫy, đúng đấu vũ hội làm ra đến. Nhưng là thế nào lại cùng phiêu miểu cung dính líu quan hệ? Tất cả mọi người khiếp sợ ở, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Thiên Lôi Thành trong hôm nay còn sống sót vô số cường giả. Trong một phần là bởi vì tu vi không đủ, không có thể đi vào thăm dò. Tuyệt đại đa số còn lại là biết được tin tức quá muộn. Đưa tới đi vào thời điểm không gian phong ấn đã rời đi. Bây giờ nghe Tần Trần nói, mỗi cái kinh hãi, không sai, này thật là một cái bẫy, với lại thật đáng tiếc nói cho chư vị, trừ chúng ta mấy người ở ngoài, khác vào nhập không gian phong ấn vô số cường giả đã tất cả đều ngã xuống. Tần Trần trầm giọng nói ra, một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Tần Trần nói, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ Thiên Lôi Thành đều ở vào trong rung động. Náo động không thôi. Không chỉ có là những thứ này Thiên Lôi Thành những cao thủ. bao gồm Đằng Gia, Đằng Hoa Tàng, Thiên Quỷ Tông cùng đỉnh cấp các thế lực, cũng trợn mắt hốc mồm, mặt khó có thể tin. Điều này sao có thể? Lúc này trong lòng bọn họ sao động không thôi, trừ nghi ngờ ở ngoài. Trong lòng hiện ra đến còn có vô số ý niệm trong đầu, mà bọn họ muốn biết nhất đúng, tại không gian kia trong phong ấn đến phát sinh cái gì. Cách chương.